Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, hoạt động mở ra. Nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm, thừa dịp có thời gian, Tô Dương lại đi chạy nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày rất đơn giản, chủ yếu có phục ma nhiệm vụ cùng tài liệu nhiệm vụ. Phục ma nhiệm vụ cũng là giết quái, hết thảy có thể tiếp 10 lần, giết đầy đủ quy định đẳng cấp, quy định số lượng tiểu quái thì có thể thu được phong phú kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm là căn cứ người chơi đẳng cấp đến tính. Người chơi đẳng cấp càng cao, thu hoạch kinh nghiệm cũng sẽ càng phong phú. Tài liệu nhiệm vụ đơn giản là ở ngoài thành thu thập dược thảo, thu thập khoáng thạch. Thu thập số lượng đầy đủ về sau liền có thể giao cho tiệm thuốc cùng tiệm thợ rèn. Cũng có thể thu được phong phú kinh nghiệm khen thưởng. Thông báo, thân ái nhà mạo hiểm, vận tiêu hoạt động mở ra. Phí tổn nhất định kim tệ có thể tại các chủ thành, vật tư chiến lược dự trữ chỗ, mua sắm vật tư vận. Chuyển về kháng ma doanh địa, vận tiêu thành công tức trả về tất cả kim tệ. Đồng thời còn có thể thu được phong phú khen thưởng, ấn mở kết nối liền có thể truyền tống đến vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Thần trang thần tài, chờ ngươi tới cầm. Tô Dương làm xong nhiệm vụ hàng ngày thời điểm, hệ thống màu đỏ nhắc nhở soát bình phong, tuyên cáo vận tiêu hoạt động mở ra. Điểm kích truyền tống, Tô Dương xuất hiện tại Lăng Vân Thành vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Rất nhiều người chơi đều truyền tống tới, Thu Thủy Y Nhân tự nhiên cũng tới. Nàng là hội trưởng, mỗi đến cái này thời điểm đều sẽ bắt chuyện công hội thành viên đến đây áp tiêu hộ tiêu. Cái này là công hội phúc lợi đồng dạng cũng là công hội hoạt động. Mọi người tốc độ, phải lái xe xe, xuất phát rồi. Mỗi đến cái này thời điểm, đều là Lăng Vân Thành náo nhiệt nhất thời điểm. Vận tiêu mạo hiểm tuy nhiên rất lớn, nhưng thắng ở khen thưởng cao. Rất nhiều người chơi đều sẽ tham dự vào. Hệ thống làm ra cái này hoạt động đến, chính là vì để trò chơi càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc. Người chơi bình thường khắp nơi chỉ chọn bình thường nhất màu trắng tiêu. Một khối tiền một cái, vô cùng tiện nghi, trên cơ bản tất cả mọi người có thể tiêu phí lên. Cao cấp tiêu xe cái kia chỉ có kẻ có tiền cùng có thực lực người mới dám đi phanh. Giống nhất Diệp Thảo nhỏ như vậy công hội bình thường là không dám áp tranh tiêu. Nhưng nhất Diệp Thảo công hội lại không giống nó tiểu công hội như thế. Tô Dương đi đầu áp tranh tiêu. Người khác lá gan cũng theo lớn. Thu Thủy Y Nhân mỗi ngày áp tử sắc công hội tiêu. Chính mình tiêu xe thế mà cũng biến thành tranh. Còn có nó hội chúng cũng ào ào bắt trước, tuy nhiên không dám áp tranh tiêu, làm tiêu vẫn là dám làm một cái, gió thổi đũng quần lạnh đại bạch thái bọn họ càng là gan lớn. Toàn bộ áp tím tiêu, mạo hiểm càng lớn ích lợi càng lớn, lời này dùng tại vận tiêu hoạt động phía trên đó là một chút cũng không giả. Nhất Diệp Thảo công hội cây to đón gió, rước lấy đạo tặc còn thật không ít. Bất quá toàn bộ đều bị Tô Dương bắn sợ. Tô Dương cao như vậy công kích, bảo kích thương tổn càng là cao không hợp thói thường. Một tiễn đi xuống nếu là ra bảo kích, đó là 100% muốn bỏ xuống. Nhất Diệp Thảo trong công hội có cái tiễn thần đã là mọi người đều biết sự tình. Những cái kia đạo tặc phần lớn đều bị Tô Dương đánh sợ. Còn không có vọt tới phụ cận liền bị bắn chết. Rơi trang bị không nói, chính mình chỗ tốt gì đều không lấy đến, như thế làm ăn lỗ vốn bọn họ không muốn làm, tại là vô cùng chủ động vòng qua Nhất Diệp Thảo công hội. Không tiếp tục tới tìm phiền toái, nhưng Tô Dương vẫn luôn rất cảnh giác, tay cầm trường cung tại công hội đội xe chung quanh dò xét. Ai dám gần phía trước hắn thì sẽ lập tức nhấc cung bắn tên. Sẽ không cảnh cáo không biết hỏi thăm, chỉ cần dám tới gần cái kia chính là địch nhân, cho nên lần này áp tiêu vẫn như cũ tương đương thuận lợi. Mở ra màu cam lễ bao, Tô Dương ánh mắt nhất thời sáng lên. Lần này vậy mà ra một khối thần đúc toái phiến. Cái này có thể là đồ tốt. Cũng là Tô Dương trước mắt muốn lấy được nhất đồ vật. 5 khối thần đúc toái phiến. Khoảng cách 64 khối vẫn như cũ tương đương xa xôi a. Tô Dương tại tâm lý yên lặng thở dài. Băng Diễm Phượng Hoàng lên tới 3 chuyển cần 64 khối thần đúc toái phiến. Muốn gom góp cái này 64 khối hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Tô Dương tương đương buồn rầu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gom góp. Còn có người không có áp tiêu sao? Thu Thủy Y Nhân tại công hội trong kênh nói chuyện hỏi tới. Lão đại, ta còn không có áp. Chưa kịp, ta cũng còn không có. Trong công hội mấy cái thành viên lên tiếng. Thu Thủy Y Nhân nói. Cái kia lại hộ tống một lần. Không có áp tiêu tranh thủ thời gian. Hiện tại là một lần cuối cùng áp tiêu. Có người công kích tiêu xe ta lại hồi. Đi trước làm nhiệm vụ. Tô Dương tại công hội trong kênh nói chuyện nói một câu. Sau đó rời đi đại bộ đội ra khỏi thành đi. Tốt, Lưu Tô lão đại đi thong thả. Thật to đi làm việc đi. Một đám công hội thành viên ào ào đáp lại. Tuy nhiên Tô Dương bình thường chỉ có tại áp tiêu thời điểm mới có thể lộ diện. Nhưng hắn cũng là có dạng này uy vọng. Loại này uy vọng xây dựng ở mỗi người trên lợi ích. Cũng tương tự cùng Tô Dương thực lực có quan hệ. Tô Dương đi bán đấu giá tìm tới Thủy Linh Nhi. Sau đó đem Thủy Linh Nhi chỗ đó tài liệu giao dịch tới. Lập tức tay luyện chế mũi tên. Cũng đem mũi tên treo ở bán đấu giá bên trên tiến hành bán ra. Đem tất cả tài liệu hao hết sạch thời điểm. Thời gian đã đến 9 giờ tối. Tô Dương thở dài một hơi. Nhìn về phía Thủy Linh Nhi nói. Rốt cục luyện xong, Linh Nhi, vất vả ngươi, Thủy Linh Nhi rảo tiếng nói, đây chính là công việc người ta, kiếm tiền, không có chút nào vất vả. Tô Dương cười nói, ngươi nha, luôn luôn như vậy tự mình thỏa mãn, nếu người nào có thể cưới Linh Nhi, nhất định có thể hưởng đại phúc. Nghe lời này, Thủy Linh Nhi cười híp mắt, không sai sau chủ động bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, người ta mới không lấy chồng đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, duỗi tay ôm lấy Thủy Linh Nhi eo. Hắn động tác này ngược lại là càng ngày càng tự nhiên. Cuối tuần này tương đối bận rộn, đều không thời gian mang ngươi luyện cấp. Tô Dương nhẹ nói, Linh Nhi, ta cuối tuần sau đi tìm ngươi a. Cuối tuần sau ta cần phải có thời gian. Tốt lắm. Thủy Linh Nhi vậy mà không có cự tuyệt, nhưng nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt lại là đỏ. Nàng cũng vô cùng hy vọng tại hiện thực thế giới bên trong nhìn đến Tô Dương đây. Cái kia thì quyết định như vậy. Tô Dương cười nói, ta thứ bảy cuối tuần đi tìm ngươi. Ân, Thủy Linh Nhi vùi ở Tô Dương trong ngực, tâm lý không khỏi có chút nho nhỏ chờ mong. Nói một hồi lời nói. Tô Dương liền dẫn Thủy Linh Nhi đi đến Nguyệt Ma rừng rậm cày quái thăng cấp. Tô Dương mặc dù không cách nào tại Nguyệt Ma động bên trong hoành hành. Nhưng ở cái này Nguyệt Ma rừng rậm bên trong vẫn là sống đến mức mờ. Thủy Linh Nhi biết mình đang cày quái thời điểm không có tác dụng gì. Nàng cái này băng pháp sư tòng đến đều là tìm không thấy tồn tại cảm giác. Nhìn đến Tô Dương thỉnh thoảng uống thuốc. Thủy Linh Nhi nhịn không được mở miệng nói ra. Tô ca ca, ta không muốn chơi băng pháp sư. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nàng. Nghi hoặc nói, làm sao? Thủy Linh Nhi lẩm bẩm nói. Cảm giác mình đặc biệt vô dụng. Một chút bận bịu đều không thể giúp. Người ta muốn chơi mục sư. Chuyên môn cho Tô ca ca một mình ngươi tăng máu. Tô Dương cười nói, được, người ưa thích liền tốt. Bất quá nếu là chơi mục sư lời nói, ngươi lại được theo không cấp bắt đầu. Thủy Linh Nhi cười nói, không có việc gì, dù sao ta cũng không thèm để ý đẳng cấp, chỉ cần có thể cho Tô ca ca ngươi tăng máu liền tốt. Thủy Linh Nhi chơi mục sư xác thực muốn so, chơi băng pháp tốt, Mục sư cái nghề nghiệp này tuy nhiên cũng cần thao tác, nhưng khẳng định phải so băng pháp khả năng chịu lỗi càng tốt hơn một chút. Thủy Linh Nhi không có trò chơi ý thức, tuyển cái mục sư về sau cách chơi thì đơn giản, chỉ cần cho người ta tăng máu là được, không dùng lôi kéo cừu hận đi bộ cái gì. Lúc này để trò chơi đơn giản rất nhiều, không hề nghi ngờ, đơn giản trò chơi khẳng định là càng thích hợp Thủy Linh Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.